Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 48, những tấm ảnh đó là đồ giả. Góc truyện audio.com. Cách chương.